Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư, chương 345-344. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Đình Quân quả nhiên là rất nhanh chuẩn bị đăng môn cầu hôn sự tình, tuy rằng hiện tại đã bất đồng, nhưng là xính lễ cái gì vẫn phải có. Đường Kiều toàn bộ quá trình không có tham dự, từ nàng bị đánh lên không đáng tin nhãn, Thẩm Liên Y cũng đã không nói với nàng này đó. Đừng nhìn trong ngày thường nàng xem đến Cố Đình Quân có chút đánh khiếp sợ, nhưng là đề cập đến bản thân nữ nhi chuyện, nàng lại bất đồng. Hiện tại có vấn đề gì, nàng là trực tiếp tìm Cố Đình Quân, cũng không cùng Đường Kiều nhiều lời khác. Dù sao đáng chết nha đầu là tối không đáng tin, Đường Kiều đổ là có chút cô đơn, bị người bỏ qua cảm giác u, bất quá chuyện này nhi nàng cũng không phải rất để ở trong lòng, nàng gần nhất xem diễn xem rất nóng nháo đâu. Không chỉ là Đường Kiều A, gần nhất hai nhà báo chí ngươi tới ta đi huyên lợi hại, cơ hồ là toàn bộ bến Thượng Hải xem náo nhiệt đều là xem vui vẻ. Tuy rằng Đường Kiều là người khởi xướng, nhưng là mạch lạc là nàng cấp. Sự tình phát triển không khỏi nàng, luôn muốn những người này bản thân phát huy. Mà chuyện này Lê Lãng Nịnh cùng phó chủ biên Lão Nhạc cũng đều biết đến nội tình, nhưng là đại gia nhưng là cam chịu không ở nói cho những người khác nội tình. Dù sao biết đến nhiều người, bí mật khó giữ, nếu nhiều người biết cũng không phải thật tốt quá. Cũng không phải như cứ như vậy không biết chuyện, như vậy cũng càng an toàn một ít. Sự tình nguyên nhân là Kỳ Bát Gia thủ hạ một nhà chủ đánh giải trí tin tức báo chí đưa tin gần nhất hỗ thượng người tâm phúc Cao Thiệu Bạch Tân diễn. Ngoài dự đoán mọi người là, Hồng Tinh Điện ảnh công ty vở dĩ nhiên là mua Thường Thanh báo chiều đang ở liên tiếp chuyện xưa. Thường Thanh bên này kỳ thực đã biết đến rồi này chuyện xưa bán đi, sẽ ở sắp tới khởi động chụp thành điện ảnh, nhưng là đổ là thật không ngờ khởi động như vậy mau, hơn nữa tìm Tân Tấn người tâm phúc đến chụp trong lúc nhất thời nhưng là rất cao hứng. Nhưng là sự tình ở một khác gia báo chí đăng nội dung sau xuất hiện truyền cơ. Kỳ Bát Gia kỳ hạ một cái khác lượng tiêu thụ không sai, chủ đánh chuyện xưa báo chí cũng rất không vừa lòng, lưu loát phát ra một cái công kích văn vẻ. Tuy rằng không có chỉ tên nói họ, nhưng là bỗng chốc có thể nhìn ra là nói này chuyện xưa. Không chỉ có như thế, hơn nữa là từ chủ biên tự mình chủ bút lưu loát nhất thiên văn vẻ công kích này chuyện xưa như thế nào không tốt, chủ nghĩa anh hùng cá nhân, cụ anh hùng mỹ nhân. Xem thế này khen ngược hai nhà ngươi tới ta đi, lập tức liền ngươi phương hát bãi ta gặt hái. Văn nhân cãi nhau, lại có song phương chủ biên nắm chắc chừng mực thỏa đáng tuyên truyền lại đem dân chúng tính tích cực điều động đi lên. Đường Kiều nhưng là cảm thấy hiệu quả tốt lắm, phải biết rằng, bọn họ gần đây báo chí rõ ràng thêm ấn 1/3, nhưng là vẫn là mỗi lần đều bán tốt lắm. Đường Kiều xem diễn xem hảo, Thẩm Liên Y lại không biết, nàng ở bên ngoài nghe nếu nói đến ai khác hỏi này, lập tức quan tâm hỏi Đường Kiều. Đường Kiều trắng ra nói này bất quá đều là sao tác, Thẩm Liên Y hết sức không hiểu. Nàng nói, ý của ngươi là, này đó cãi nhau đều là các ngươi thương lượng tốt. Đường Kiều gật đầu, nàng dơ lên hôm nay phân báo chí, nói. Mới nhất bắt bọn họ đã ở công kích vài cái nữ tính nhân vật không có tự mình, vì sao như vậy tiên minh nhân vật sẽ như vậy ái mộ vai nam chính. Thẩm Liên Y hơi nhíu mày, nàng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta là không hiểu các ngươi làm buôn bán việc này nhi, nhưng là các ngươi này không phải gạt người sao? Nàng trực giác liền cảm thấy như vậy là thật không tốt, nhưng là nếu như làm cho nàng cùng Đường Kiều giảng đạo lý, nàng là nói không được Đường Kiều. Nàng cũng biết Đường Kiều sẽ không nghe của nàng, nhưng là vẫn là nghiêm cẩn nói. Ta cảm thấy mặc kệ thế nào kiếm tiền cũng không có thể mất làm người phẩm cách. Người như vậy thật không tốt, người người đều nghĩ đến ngươi nhóm là thật cãi nhau, kết quả các ngươi là gạt người, này. Thẩm Liên Y cũng không biết cái gì nói, nhưng là lại không thể không cùng nữ nhi nói. Đường Kiều dương mắt nhuyễn nhu nói, báo chí là cái gì? Nàng mỉm cười dơ lên trong tay báo chí, nói. Kỳ thực chính là làm cho người ta có thể thời gian nhàn hạ thả lỏng một chút thôi, ngài hẳn là nhìn ra chúng ta hai nhà cũng không chủ đánh dân sinh này, ngược lại này đây chuyện xưa cùng giải trí làm chủ. Một khi đã như vậy kia bất quá chính là rộng lớn rộng rãi ra cười thôi. Như vậy báo chí ai cũng mua khởi, công tác một ngày mệt mỏi. Thả lỏng một chút nhìn xem văn nhân cãi nhau, không là cũng tốt lắm sao? Về phần nói sau này có đi hay không xem phim, Đường Kiều cảm thấy này con có thể xem như nhấc lên một cái lỗ hổng, chân chính quyền quyết định lại là ở trong tay mình. Kỳ thực nói đến cùng, đều là một cái giải trí mà thôi. Thẩm Liên Y liền cảm thấy Đường Kiều nói không quá đúng, nhưng là không biết như thế nào phản bác. Dương Thông Văn nói, Liên Y ta quá vài ngày có cái tọa đàm, ngươi đi lại giúp ta chọn mặc cái gì? Dương Thông Văn theo trong phòng xuất ra thời gian đổ là vừa vặn hảo. Đường Kiều nhìn Dương Thông Văn giống nhau, hắn nhưng là không có chuyện gì nhân giống nhau. Mang theo một ít ảo não cười, phảng phất đối bản thân rất bất đắc dĩ. Thẩm Liên Y lập tức, ta nhìn xem, nàng đi theo Dương Thông Văn trở về phòng, Dương Thông Văn nói. Ngươi xem này tam bộ ta mặc người nào rất tốt. Thẩm Liên Y, tự nhiên là bộ này màu xám, có vẻ trầm ổn, hơn nữa bộ này là tân, ngươi hẳn là không có mặc quá. Dương Thông Văn mỉm cười. Hảo, Thẩm Liên Y nói, cũng không phải lập tức muốn, ngươi gấp cái gì à, lập tức minh bạch nàng nói. Ngươi cố ý nga, Dương Thông Văn kéo nàng cùng ngồi ở ghế tựa, nói. Đúng vậy, lưu loát rõ ràng thừa nhận, Thẩm Liên Y thấp giọng nói. Ta liền là cảm thấy A-U làm việc dùng như vậy thủ đoạn không nhiều hảo. Nhưng là ngươi nói không nên lời nơi nào không tốt, Dương Thông Văn mỉm cười. Làm buôn bán sự tình ta cũng không hiểu, nhưng là ta cũng nghe Đường Kiều nói một chút kỳ thực chưa hẳn không có đạo lý. Các nàng báo chí lại không có chướng giới, chẳng qua là cấp đại gia chế tạo một cái cảm thấy hứng thú điểm thôi. Chưa hẳn chính là thật sự không tốt, Thẩm Liên Y trầm mặc xuống dưới, nửa ngày nói đến. Không tính gạt người, Dương Thông Văn, ngươi muốn trước hết nghĩ hảo cái gì là gạt người. Kia trên báo này chuyện xưa không là giả sao, kỳ thực tuy rằng bất đồng, nhưng là cũng không có nhiều lắm khác nhau. Ngươi không cần rất để ở trong lòng, Thẩm Liên Y gật đầu, nàng thiền cười ra, nói. Ta phát hiện, nếu làm của ngươi tiểu hài tử thật sự sẽ rất hào. Dương Thông Văn nhướng mày, nắm bắt cổ họng, một bộ nghiêm trang học Thẩm Liên Y nói. Đây là con của ngươi, không là một cái tiểu chư con chó nhỏ, ngươi không hảo hảo chiếu cố hắn làm như thế nào nhân ra cha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thẩm Liên Y sửng sốt lập tức liền chửi thượng Dương Thông Văn cười nói. Ngươi chê cười ta à, lúc trước lời nói, hắn nhưng là còn nhớ rõ đâu. Dương Thông Văn lôi kéo tay nàng, nhẹ giọng nói. Ta kỳ thực vào lúc ấy đã nghĩ, ngươi thật là một cái hảo nữ nhân. Thẩm Liên Y mặt đỏ vài phần, nàng ngẩng đầu, đột nhiên nói. Nếu chúng ta chỉ có A-U cùng Tu Môn hai cái hài tử, ngươi hội tiếc nuối sao? Bọn họ chưa bao giờ từng như vậy nghiêm cẩn thảo luận quá đứa nhỏ vấn đề. Kỳ thực hai người đều biết đến, nếu như tưởng sinh, đều là có thể. Chính là Thẩm Liên Y lại thật là có băn khoăn, nàng thật sự thật lo lắng chính mình về sau có khác một cái hài tử sẽ xem nhẹ A-U. A-U đứa nhỏ này thoạt nhìn sang sảng không câu nệ tiểu tiết nhưng là trên thực tế thập phần yếu ớt. Người khác không biết, nàng là biết đến. Nếu như không có khác đứa nhỏ, ngươi hội tiếc nuối sao? Dương Thông Văn xem Thẩm Liên Y, nửa ngày, mỉm cười lắc đầu. Kỳ thực không có gì tiếc nuối cùng phủ, có thể có cố nhiên là hảo, nếu như không có chúng ta cũng không phải là không có đứa nhỏ, cho nên kỳ thực thuận theo tự nhiên so cái gì đều cường. Thẩm Liên Y dừng một chút, nói. Nếu như ta nói, ta không nghĩ tái sinh đâu. Dương Thông Văn trầm mặc một chút, hồi lâu không có trả lời. Thẩm Liên Y càng khẩn trương lên. Trầm mặc một chút, Dương Thông Văn nhìn về phía nàng, nghiêm cẩn nói. Đều nghe ngươi, hắn trắng ra nói, dù sao sinh đứa nhỏ thì tương đương với ở quỷ môn quan đi nhất tao, ta không thể thay ngươi quyết định, cho dù là thân cận nhất nhân cũng không thể. Thẩm Liên Y đột nhiên liền ôm hắn, nghiêm cẩn nói. Cảm ơn ngươi, Dương Thông Văn mỉm cười lắc đầu, nói. Không có gì tạ, chúng ta không là vợ chồng sao. Thẩm Liên Y gật đầu, nhẹ giọng, đối nga, bất quá nàng lại nhắc tới. Kỳ thực cũng thật do dự tựa như ngươi nói, thuận theo tự nhiên đi. Hết thảy đều xem thiên ý, Dương Thông Văn nở nụ cười, nói hảo. Nhân Dương Thông Văn lời nói, Thẩm Liên Y hôm nay một ngày đều thật cao hứng. Đường Kiều có chút mạc xanh kỳ diệu, bất quá tưởng cũng biết tất nhiên là vì Dương Thông Văn. Dù sao giữa trưa thời điểm còn bởi vì của nàng động tác nhỏ mà mất hứng đâu. Sau đó liền vui vẻ ra mặt, Đường Kiều buổi chiều đến Cố Đình Quân bên này làm khách thập phần buồn bã. Luôn cảm giác Dương thúc thúc cho ta nương đoạt đi rồi. Cố Đình Quân đang ở xử lý khoản, tuy rằng như thế, cũng không ảnh hưởng hắn an ủi Đường Kiều, hắn nói. Cho nên tiểu A-U ghen tị, Đường Kiều hừ một tiếng, nói. Ta không nên ghen sao, đó là ta nương, Cố Đình Quân vi cười rộ lên, hắn đối Đường Kiều đưa tay. Đường Kiều nhất đi qua đã bị Cố Đình Quân kéo đến trên đùi, nàng có chút mặt đỏ, nói nhỏ nói. Ngươi làm cái gì vậy? Cố Đình Quân gần sát nàng, cảm thấy tiểu nha đầu hương hương. Hắn nói, ngươi rõ ràng không phải như thế tính tình, còn trang thật nghịch ngợm. Đường Kiều hừ một tiếng, nói, ta liền là tùy hứng a, nàng quả thật là tùy hứng lại yếu ớt tiểu cô nương, nhưng là của nàng này đó chút tật xấu chưa bao giờ hội biểu hiện ở Thẩm Liên Y trước mặt. Cố Đình Quân ngửi trên người nàng tươi mát hương khí, nói nhỏ nói. Chờ ngươi kết hôn, ngươi nương giống nhau thật tịch mịch, hiện tại liền có một người cùng nàng, cũng rất tốt. Đường Kiều tự nhiên minh bạch đạo lý này, nàng suy một tiếng, nói. Ta đương nhiên biết a, nếu như bằng không ta liền sẽ không cổ vũ ta nương tái hôn. Bất quá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chính là cảm thấy người khác càng có thể ảnh hưởng nàng, ta liền ghen tị. Cố Đình Quân trầm thấp cười, hắn không hiểu như vậy cảm tình. Nhưng là hắn lý giải Đường Kiều, hắn thấp giọng nói, người như vậy ta là muốn ăn giấm chua, ta nghĩ muốn chúng ta a u đối với ta như vậy. Đường Kiều ai một tiếng, chu miệng, nhĩ hảo phiền a. Cố Đình Quân đem nàng lâu càng thêm nhanh một ít nói. Người nói ai phiền, ân, Đường Kiều khanh khách cười, nói. Nói ngươi, nói đúng là ngươi a. Cố Đình Quân bỗng chốc đè lại nàng, hô hấp phun ở thân thể của nàng thượng hỏi. Nói ta, chấm, hắn nắm Đường Kiều vòng eo, môi theo của nàng tiểu lỗ tai chậm rãi xuống phía dưới, chậm rãi thân thượng của nàng vành tai nhi, lập tức lại đi hạ. Cố Đình Quân lôi kéo Đường Kiều áo sơ mi, chẳng qua là hơi chút một cái dùng sức nốt thắt liền lên tiếng trả lời rơi xuống đất. Cố Đình Quân xem nàng trắng nõn phong cảnh cùng đã phát dục tốt lắm thân thể, dán đi lên, chậm rãi vuốt ve hôn môi, nói nhỏ. A u của ta a u, Đường Kiều nhẹ nhàng ân hừ một tiếng, muốn né tránh, nhưng là như thế này chật hẹp nhất phương thiên địa, Đường Kiều căn bản là né tránh không vội. Cố Đình Quân không chịu buông khai nàng, đem nàng cả người đều vòng lên, hắn nói nhỏ nói. A u như vậy không ngoan, ta muốn trừng phạt ngươi. Của hắn động tác hơi chút nặng một phần, ở của nàng trước ngực là kế tiếp hồng hồng dấu vết. Đường Kiều càng khẩn trương đứng lên, từ quá hoàn năm, song phương coi như là qua minh lộ, nàng liền cảm thấy người này động tác một lần so một lần lớn mật. Đường Kiều nhẹ giọng, thất ca ta sai lầm rồi. Kiều Kiều mềm yếu thanh âm không giống như là cầu xin tha thứ, mà như là một loại biến thành làm nũng. Cố Đình Quân không chịu ngừng, môi đã dừng ở của nàng trước ngực. Đường Kiều tưởng đẩy hắn, kết quả bị Cố Đình Quân đè lại hai tay, hắn xem quần áo bán lộ Đường Kiều, ngẩng đầu, ánh mắt mang theo nồng đậm xuân sắc. Đường Kiều theo chưa từng thấy như vậy trần trụi Cố Đình Quân. Nàng cắn môi, nhuyễn nhu lại cầu xin, thất ca ta sai lầm rồi, về sau không bao giờ nữa là nói ngươi phiền. Ngươi tha thứ ta được không được, như vậy làm nũng miệng đúng là nhường Cố Đình Quân. Đứng lên, ngươi đừng như vậy, ta có sợ hãi, chúng ta không thể như vậy. Thất ca, Cố Đình Quân vùi đầu vào của nàng gái hoa nhi, nói nhỏ. Cậu ta còn như vậy làm nũng, ngươi là muốn giết chết ta. Đường Kiều, nhân gia thật vô tội a, cách chương.